Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, mượn gió bẻ măng. Mơ tưởng xa vời mãi mãi cũng là tu luyện giả tối kỵ. Ngoại vật cố nhiên có thể cấp tốc đề cao một tên tu luyện giả thực lực. Nhưng là mấu chốt vẫn là ở tại tự thân. Ngoại vật cuối cùng chính là phụ trợ. Lão phu phen này làm cũng chỉ là không hy vọng ngươi quá nhiều mượn nhờ thần khí lực lượng. Lão giả cười nhạt một tiếng, Đại Lệ Ti có chút không tin, dưới cái nhìn của nàng thần khí uy lực càng mạnh đối với mình thì càng có lợi. Muốn là mình tay cầm một kiện thượng vị thần khí, liền xem như hạ vị thần minh nhìn thấy chính mình cũng muốn đi vòng qua. Nhưng lòng Trần Vũ đối với cái này lại là tin tưởng không nghi ngờ. Thần khí lực lượng cũng không phải là càng mạnh càng tốt. Có thể bị chính mình trưởng khống thần khí mới coi như là trợ lực. Nếu là thần khí uy lực vượt qua bản thân có khả năng trưởng khống phạm vi. Chỉ sợ hắn cũng là tiếp tục băng xương nữ hoàng. Tuy nói cùng lão giả này còn là người xa lạ. Nhưng là Long Trần Vũ lại tin tưởng lão giả này sẽ không hại chính mình. Một cái có thể tùy ý tiến vào chính mình thế giới tinh thần cường giả nếu là muốn ra hại chính. Mình lời nói, chính mình chỉ sợ sớm đã chết trăm ngàn vạn lần. Tọa vong vô ngã còn lại công pháp ta đều cất ở đây trong phần mộ. Cái kia một phần là tùy thời có thể tiến vào. Lão phu không có thiết trí phía dưới bất luận cái gì cơ quan. Chỉ là trong mắt của ta. Chỉ là tọa vong vô ngã đệ nhất trọng công pháp thì đầy đủ ngươi tu luyện ngàn năm. Lão giả nói, ra, tọa vong vô ngã cái môn này công pháp thật là huyền ảo cung cực. Dù là vẻn vẹn đệ nhất trọng đều đủ để Long Trần Vũ nghiên cứu cả một đời. Cũng không biết là dạng gì tồn tại mới có thể sáng lập ra kinh người như thế công pháp. Ngươi tu luyện thần tể xác thực tính cả một môn tuyệt thế thần thông. Thậm chí so ta theo tọa vong vô ngã bên trong lĩnh ngộ ra đến mấy cái môn thần thông còn thần. Kỳ hơn, lão phu cũng hoa một đoạn thời gian thôi diễn cái môn này công pháp. Chỉ tiếc lão phu thực lực hữu hạn, vẻn vẹn có thể đẩy ra non nửa, theo một cái linh ngọc rơi vào Long Trần Vũ trong lòng bàn tay. Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lão giả này đến cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả thần tể dạng này thần thông đều có thể thôi diễn đi ra. Tuy nói chính là thôi diễn đi ra gần một nửa, nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Nhớ kỹ, rời đi cái này một tòa phần mộ về sau cũng không cần nhắc lên tọa vong phong cùng thiên uy thần tộc. Dù là bộ tộc kia tùy ý phái ra một người đều không phải là trước mắt ngươi có thể tới. Lão giả liên tục nhắc nhở. Long Trần Vũ gật gật đầu, những thứ này ta đều sẽ chú ý, chỉ là ngươi cũng không cần quá tự coi nhẹ mình. Ngươi là ta tọa vong phong truyền nhân, cùng bộ tộc kia so sánh cũng bộ rơi xuống hạ phong. Hiện tại ngươi cần là thời gian, mang theo ta ấn tín đi huyền hoàng đại thế giới. Tại chỗ này không gian bên trong tìm tới hắn, hắn sẽ đưa ngươi trợ giúp. Lão giả bàn tay hất lên. Liên tiếp tọa độ khắc sâu vào Long Trần Vũ trong thần hồn. Mỗi một phương thế giới đều có chính mình tọa độ, nhưng là một chút bí ẩn thế giới tọa độ cực ít có người biết. Huyền hoàng đại thế giới, Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, chính mình rời đi tựa hồ có chút lâu. Nếu như lão bất tử này còn chưa chết lời nói, nhìn thấy ta ấn tín hắn tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi. Lão giả nói ra, lão giả giao phó Long Trần Vũ rất nhiều. Đây đều là thông qua thần hồn trực tiếp đối thoại. Cho dù là đứng ở bên cạnh Đại Lệ Ti đều không có đạt được mảy may tin tức. Đây là cực kỳ chuyện cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bên thứ ba biết được. Cho dù là bên cạnh ngươi Bỉ Mông tộc cũng không ngoại lệ. Nếu không gây nên dung chuyển không phải ngươi có thể đoán trước. Lão giả thanh âm nhất thời thay đổi đến vô cùng ngưng trọng, Long Trần Vũ cũng không dám khinh thường, trịnh trọng gật gật đầu. Lão giả bàn tay vung lên, Long Trần Vũ cùng Đại Lệ Ti cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đã bị lão giả truyền tống ra khỏi sơn cốc. Nhìn lấy Long Trần Vũ phương hướng rời đi, lão giả khắp khuôn mặt là vui mừng nụ cười. Hư huyễn thân thể bắt đầu vặn vẹo, nên làm đều làm, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tìm tới lão già kia. Cái này trong vũ trụ cũng chỉ có hắn có thể nghịch loạn thời gian. Lão giả thân thể đã bắt đầu chờ, nên trong suốt, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, ta cũng chung quy là không kiên trì nổi. Nhưng là không sao, thiên uy thần tộc sẽ không diệt, tọa vong phong cũng không thể diệt. Lão giả cười lớn một tiếng, thân thể trên không trung tiêu tan. Oanh, phần mộ chấn động, hơn ngàn tôn thần minh thi thể đột nhiên quỳ trên mặt đất. Một cỗ không cách nào tới cự lực đem cái này trong phần mộ hết thảy sinh linh đều chấn ra phần mộ. Tịch Dạ nhìn bên cạnh còn sót lại hai tên trong mắt cường giả tràn đầy đau thương. Hắn tiến vào cái này di tích cổ thời điểm có thể nói lòng tin 10 phần. Hắn mang theo 20 danh cường giả có thể nói là vạn linh vĩnh giới trong tinh anh. Cho dù là gặp thần minh cấp bậc tồn tại bọn nó cũng có thể tới. Trên thực tế cũng đúng như Tịch Dạ suy nghĩ như vậy. Cho dù là tại đối mặt thần minh cảnh giới cường giả thời điểm, bọn họ cái này một cái đội ngũ cũng có thể tới. Thậm chí còn chém giết hai tôn thần minh thi thể, xem như một lần thu hoạch khổng lồ. Nhưng là không nghĩ tới cái kia bất chợt tới uy áp xáo trộn bọn họ tất cả kế hoạch. Cũng không biết là muốn cường đại cỡ nào tồn tại có thể vẻn vẹn bằng vào uy áp liền đem hơn 10 tên bất diệt cảnh cùng bán thần cảnh cường giả nghiền thành cho bụi. Tịch Dạ trên người có một kiện phòng ngự thần khí, lại thêm trong tộc trưởng bối ban thưởng đủ loại bảo vật mới miễn cưỡng tại đây uy áp phía dưới giữ được tính mạng. Nhưng là cái kia một kiện phòng ngự thần khí đã là triệt để phế. Mà lại là cái kia một cỗ uy áp chủ động biến mất. Nếu là cỗ uy thế này lại duy trì mấy hơi thở, coi như Tịch Dạ thủ đoạn lại nhiều cũng sẽ vẫn lạc. Hai cỗ thần minh thi thể đã là bọn họ chuyến này duy nhất thu hoạch. Dù là biết rõ cái này một tòa di tích cổ bên trong còn sẽ có càng thêm vật chân quý, nhưng là hiện tại Tịch Đêm đã mất đi tiếp tục thăm dò cái này một tòa di tích cổ năng lực. Dù là hắn không cam tâm nữa, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể thối lui. Theo ở bên cạnh hắn hai tên đến từ vạn linh vĩnh giới cường giả cũng mất đi tiếp tục dũng khí. Khó tránh cái kia kinh người uy áp lại một lần nữa xuất hiện. Vậy bọn hắn thật sự là chết chắc. Tốt tại trong này một tòa di tích cổ bên ngoài còn có một cái trung vị thần khí tại chờ lấy bọn họ. Chỉ là cái kia một kiện trung vị thần khí chuyến này tổn thất cũng đáng. Liền Tịch Dạ đều chỉ có thể miễn cưỡng tại đây uy áp phía dưới bảo mệnh. Còn quãng đời còn lại linh chắc đã sớm bị cái này uy áp nghiền ép liền cạn bã đều không thừa dưới. Chẳng qua là khi Tịch Dạ bọn họ một hàng hữu kinh vô hiểm rời đi cái này một tòa di tích cổ thời điểm, lại kinh hãi phát hiện trước kia cái kia một thanh hắc sắc cự kiếm thế mà là không cánh mà bay. Mà tại bọn họ trong tầm mắt một nam một nữ đang chuẩn bị rời đi. Không phải Long Trần Vũ cùng Đại Lệ Ti còn có ai? Lưu lại cho ta thần khí. Tịch Dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình thoát một cái thì ngăn tại hai người trước mặt. Vì lần này hành động hắn vạn linh vĩnh giới là tổn thất nặng nề. Nếu là liền món này trung vị thần khí đều không, vậy hắn vạn linh vĩnh giới lần này thật sự là may mà liền quần đều không thừa. Người có tài đạt được. Chúng ta khi tiến vào di tích cổ thời điểm thì đã nói qua. Người nào lấy được trước món này bên trong vì thần khí thì về người nào. Tịch Dạ ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Long Trần Vũ cười lạnh. Khi lấy được lão giả kia chỉ điểm trước đó hắn đều không e ngại Tịch Dạ. Lại càng không cần phải nói là hiện tại. Hừ, nếu là người tài có được. Sao, như vậy ngươi thì càng cần phải đem thần khí này giao cho ta. ta Tịch Dạ là so ngươi càng thích hợp món này thần khí chủ nhân. Tịch Dạ cười lạnh một tiếng. Bên người hai tên cường giả đã đem Long Chấn Vũ cùng Đại Lệ Ti vây quanh. Khi tiến vào di tích cổ trước đó, Tịch Dạ có lẽ sẽ còn cố kỵ đến cái kia mười mấy tên cường giả thực lực, nhưng là hiện tại chỉ còn lại Đại Lệ Ti cùng Long Chấn Vũ. Bên cạnh mình còn thừa lại hai tên bán thần cảnh cường giả. Tính thế nào cũng là chính mình nơi này có ưu thế. Mà lại Đại Lệ Ti mặc dù là Bỉ Mông tộc hoàng nữ, nhưng là vẻn vẹn bất diệt cảnh tu vi. Long Chấn Vũ cũng chỉ là một cái có chút thực lực nhân loại thôi. Liền xem như một mình hắn cũng có được tuyệt đối tự tin có thể áp chế hai người này, không biết sống chết. Đại Lệ Ti hừ một tiếng, vẫn là ta tới đi. Long Chấn Vũ hơi hơi thở dài, trong tay hắc sắc cự kiếm ném đi, làm cái này hắc sắc cự kiếm từ không trung rơi xuống Long Chấn Vũ trong tay thời điểm Long Chấn Vũ đã xoay thân thể lại. Phốp, phốp, phốp, Tịch Dạ ba người chỗ cổ xuất hiện một sợi tơ hồng. Máu tươi cuồng phún, bọn họ che lấy cổ mình thật không thể tin nhìn lấy Long Chấn Vũ. Vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh cái gì? Đi thôi, ta không nghĩ tới giết nhiều lục. Lần này vẻn vẹn cảnh cáo. Nếu là ngươi còn không biết sâu cạn muốn cướp đoạt món này thần khí lời nói, như vậy lần tiếp theo các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Chấn Vũ lạnh lùng nhìn lấy ba người, Tịch Dạ còn không có theo vừa mới trong sự sợ hãi kịp phản ứng. Một khắc này phảng phất phát sinh cái gì nhưng là lo sự tình. Mấu chốt là bọn họ không cách nào báo trước cái này nguy hiểm từ đâu mà đến. Vừa mới bọn họ rõ ràng nhìn thấy Long Chấn Vũ chính là hướng lên ném ra ngoài cự kiếm kia. Nhưng là sau một khắc bọn họ kém chút thì mất mạng. Thật đáng sợ, nhân loại kia thật đáng sợ. Phạm Âm thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Hiển nhiên vừa mới một chiêu kia đã để nàng cái này bán thần cảnh cường giả cảm thấy hoảng sợ. Phu quân, vừa mới ba người bọn họ vì cái gì chính mình vạch phá cổ mình? Đại Lệ Ti nhịn không được hỏi. Ba người bọn hắn đều bị ta thôi miên. Ta ném ra ngoài cái kia thần khí cũng chẳng qua là muốn phân tán bọn họ chú ý lực thôi. Dù sao cũng là trung vị thần khí. Bọn họ khi đó chú ý lực đều tập trung ở cái kia hắc sắc cự kiếm bên trên. Không có chút nào chú ý tới bị ta thôi miên. Long Chấn Vũ rất là tùy ý nói ra. Vậy tại sao không giết bọn hắn? Lưu lại tăng thêm biến số. Đại Lệ Ti không hiểu nhìn lấy Long Chấn Vũ. Dù sao cũng là bán thần cảnh cường giả, muốn thật gạch ngói cùng tan vẫn là rất phiền phức. Riêng là tại ta khí tức chưa ổn định lại thời điểm, Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Nghĩ đến cái kia cấm kỵ tên Đại Lệ Ti không nhịn được ngậm miệng lại. Đối với cái kia một việc lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Bộ tộc kia tại trong vũ trụ thế lực mạnh kinh người. Long Chấn Vũ thể nội tọa vong phong huyết mạch vừa mới giác tỉnh. Cho dù là có lão giả kia dưỡng ra chấn áp cái này một cỗ tọa vong khí tức, nhưng là chỉ cần Long Chấn Vũ điều động tinh thần lực, ít nhiều cũng sẽ có chút khí tức tản mát đi ra. Bị bộ tộc kia bắt được thì đại sự không ổn. Cho nên hiện tại Long Chấn Vũ cần thời gian đến lắng động tọa vong khí tức, làm đến thu phát tùy tâm. Vào thời khắc này có thể không xung đột thì châu bò xung đột. Nếu không lấy Long Chấn Vũ tính cách cũng chắc chắn sẽ không lưu lại ba người này. Mà lại cái này một tòa phần mộ bí mật cũng phải bảo lưu lại đến. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cho nên tại bọn họ bị thôi miên trong nháy mắt, Long Chấn Vũ thì phong ấn bọn họ đoạn thời gian này trí nhớ. Trừ phi có so Long Chấn Vũ càng cường đại hơn thần khống sư vì bọn họ mở ra phong ấn. Bằng không bọn hắn là mãi mãi cũng không nhớ nổi tại này một tòa phần mộ bên trong chuyện phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.